Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2976, chương 2714, xấu hổ. Những ngày tiếp theo, đông đảo thí luyện giả bắt đầu biết đạo. Cái gì gọi là địa ngục? Cái gì gọi là thí luyện? Như là Sa Già Thiên Đế nói tới, từ ở mảnh này cát vàng bắt đầu. Liền tiến vào thí luyện giai đoạn, trừ phi đến kết thúc, hoặc là tử vong, nếu không thí luyện sẽ một mực tiến hành, vì thế bọn hắn đều kinh lịch lấy các loại đánh lén, ám sát, thậm chí ngay cả hạ độc đều có, vô luận lúc nào, cũng có thể sẽ đánh lén tới, cho dù là đi ở bên ngoài trên đường phố, đều sẽ bị đánh lén. Cảnh tượng như thế này tại trong mắt người khác, sớm đã không thấy kinh ngạc, mới tới không biết, trước kia cứ đợi ở chỗ này, liền biết nói thí luyện là như thế nào một loại tình huống. Hoàn toàn liền là phi thường điên cuồng đánh lén, giết hết bên trong hơi không chú ý, liền sẽ chết tại đầu đường, hoặc là chết trong nhà. Cũng may cái này loại đánh lén, cơ bản sẽ không đả thương vừa đến phụ cận con dân rất nhiều thứ, vẫn là đem khống rất tốt. Sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì, chân chính là đại động tác lời nói, cơ bản đều là tại chỗ ở khu vực, hoặc là tại vùng ngoại thành bên ngoài, mới có cái này loại đại quy mô bộc phát chiến đấu. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn đều không ngừng kêu khổ, cái này thật là muốn chết a, bất quá đích thật là tại muốn bọn hắn mệnh. Những người thí luyện khác không ngừng kêu khổ, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ nhẹ nhõm, lại thế nào phải tới. Đều là cực tinh đế cấp bậc, nhiều nhất chính là cực tinh đế đỉnh phong cấp độ khôi lỗi. Không có phái ra thiên đế cấp bậc cường giả, bởi vì bọn hắn mạnh nhất cũng chính là cực tinh đế đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi, thế nào mạnh hơn khôi lỗi căn bản chế. Huống hồ cực tinh đế đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi đều đã là bọn hắn cực hạn tiêu chuẩn, còn tốn hao rất nhiều tài nguyên tài năng tạo nên, vì thế hoặc là chính là trực tiếp phái ra thiên đế. Nhưng cái này cũng không phù hợp quy củ, chỉ có thể phái ra khôi lỗi. Dịch Thiên Vân liếc mắt bên cạnh một đống khôi lỗi hài cốt, hắn còn tưởng rằng sẽ tiếp tục phái ra cường đại hơn khôi lỗi đến. Xem ra đây đều là bọn hắn cực hạn, những này phí tổn cũng không thấp. Không biết Sa Già Thiên Đế sẽ không đau lòng vì đâu. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra một tia nụ cười giễu cợt. Bình thường thí luyện giả khẳng định là không có cách nào đập nát những khôi lỗi này. Vì thế đánh lén hoàn tất lúc sau đều sẽ cấp tốc rời đi, chỉ có Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đều bị phá hủy. Không có một cái nào khôi lỗi có thể còn sống trở về tại cung điện kia bên trong. Sa Già Thiên Đế một thanh bóp nát cái ly trong tay, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Gia hỏa này phá hư nhiều như vậy khôi lỗi, lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, Sa Già Thiên Đế đều muốn bị tức nổ tung. Nhiều như vậy khôi lỗi phái đi qua, có đi không về coi như xong, ngay cả một điểm tổn thương đều không cách nào tạo thành, vốn còn muốn hung hăng âm chết Dịch Thiên Vân. Ai ngờ nói không những không có đem Dịch Thiên Vân ám toán chết, ngược lại là chính mình lãng phí một đống lớn tài nguyên, trả ra đại giới, thật đúng là cao những người khác không có phá hư qua một cái khôi lỗi. Vì thế đều có thể thu về, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, càng là có thể lặp lại lợi dụng, giải quyết như thế nào rơi ra hỏa này đâu. Thật chẳng lẽ muốn ta tự thân xuất mã? Sa Già Thiên Đế cau mày, nếu là hắn tự thân xuất mã lời nói, cũng có chút mất thân phận, thế nhưng là không giải quyết rơi Dịch Thiên Vân lời nói. Hắn luôn cảm giác cực kỳ khó chịu, mặc dù là trưởng hoang thiên đế bọn hắn giới thiệu tới, nhưng giới thiệu qua tới lời nói, liền cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân chết mất. Đều cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, thí luyện chính là như thế. Ai cũng không có cách nào ngăn cản, huống hồ những người khác đồng dạng là đãi ngộ như vậy. dù sao có thể tới lời nói, cũng phải cần hai đại thiên đế cấp bậc đề cử mới được, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người chết rồi, đại biểu cho những này đề cử, cũng không phải cái gì ô dù. Hắn đang trầm mặc một lát lúc sau, hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, ta có thể dùng cái này một loại thí luyện đến đối phó hắn. Đây đều là thí luyện, dù sao ta cũng không có xuất thủ. Chợt hắn bàn tay xòe ra, hô to nói, người tới. Rất nhanh thủ vệ từ bên ngoài đi tới, quỳ một chân trên đất cung kính nói, đại nhân, đem cái kia hắc phàm cực tinh đế tìm cho ta tới. Xa già thiên đế trầm giọng nói, vâng, đại nhân. Rất nhanh thủ vệ trên ngựa xoay người đi tìm Dịch Thiên Vân. Xa già thiên đế đang ngồi ở vương tọa bên trên, híp mắt nhìn lấy cửa lớn, bên khóe miệng móc ra nụ cười âm lãnh. Rất nhanh, thủ vệ tìm đến Dịch Thiên Vân, nói xa già thiên đế có tìm Dịch Thiên Vân, hai mắt tỏa sáng. Tốt, ta cái này xuất phát. Rốt cục xa già thiên đế nhìn không được tìm chính mình. Cái này cuối cùng có cơ hội ra tay, căn cứ hắn quan sát một đoạn thời gian, cảm thấy xa già thiên đế cũng không tệ lắm nhân tuyển. Địa vị không tệ, tu vi cũng không cao. Chủ yếu nhất là quyền lực không nhỏ, nhiều người như vậy đều tại hắn khống chế phạm vi bên trong. Mang ý nghĩa hắn có thể dẫn tiến một số người đi lên. Có thể nghĩ quyền lực cao biết bao nhiêu tại thủ vệ dẫn đầu dưới. Hắn đi tới nơi này cung điện bên trong, mới vừa vặn bước vào cung điện, liền thấy xa già thiên đế nhìn mình chằm chằm, gặp qua đại nhân. Dịch Thiên Vân đi tới chính là quỳ một chân trên đất. Đây là tất yếu nghi thức, không làm như vậy trực tiếp liền bị chụp chết. Lần này ngươi biểu hiện được cũng không tệ lắm, tại nhiều người như vậy bên trong, ngươi là ưu tú nhất. Xa già thiên đế mỉm cười nói, đa tạ đại nhân tán dương. Đây đều là đại nhân vun trồng, tại hạ mới có thể có thành tựu như thế. Dịch Thiên Vân hung hăng đập một cái mông ngựa đi qua, để xa già thiên đế nghe được rất là hưởng thụ. Mặc dù cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, chỉ tiếc hắn dung không được Dịch Thiên Vân còn sống. Thêm lời thừa thãi liền không cần nhiều lời, niệm tình ngươi biểu hiện không tệ, lần này ta liền cho ngươi một điểm đặc thù ban thưởng. Xa già thiên đế mỉm cười nói, ban thưởng gì? Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn xa già thiên đế, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thanh âm chưa dứt, đột nhiên bốn phía xông lên năm bóng người, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh rảo sát mà đến. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, hoàn toàn là muốn một chiêu đem hắn cho đánh thành cho. Dịch Thiên Vân gặp nguy không loạn, hai tay vỗ mặt đất, cả người đều xoay tròn, hóa thành một trận cơn lốc hướng bốn phía quét ngang mà đi, bành bành bành. Tại một trận càn quét phía dưới, cái kia năm bóng người nhao nhao bị đạp bay ra ngoài, nện ở cung điện các ngõ ngách bên trong, nương theo lấy một tiếng va chạm, hóa thành một đống phế liệu rơi trên mặt đất. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cái này năm bóng người dĩ nhiên chính là những khôi lỗi kia, năm cái cực tinh đế đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi đánh lén, thật là đại thủ bút. Đối với mình thật đúng là bỏ được, cũng may hắn một mực cảnh giác, liền không có buông lỏng qua, vì thế cái này loại đánh lén đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Đại nhân, đây là ý gì? Dịch Thiên Vân không có bỏ qua cơ hội này, ngẩng đầu chất vấn xa già thiên đế, trên mặt diễn xuất mấy phần phẫn nộ. Cái này, xa già thiên đế rất là xấu hổ, nhìn lấy hắn không biết nói cái gì mới tốt, ngay cả năm cái khôi lỗi đánh lén đều vô dụng. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi làm được rất tốt, vừa rồi đều là thí luyện, chúc mừng ngươi thành công ngăn cản một lần cuối cùng đánh lén, ngươi hoàn thành lần này thí luyện rồi. Đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân nửa quỳ xuống tới, trong lòng tràn ngập xem thường, không có cách nào giết chết chính mình, cũng chỉ có thể nói chuyện như vậy hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.